Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Đại Trùy. Huyết hồng sắc thông đạo, cửa lớn màu đỏ ngòm, tỏ khắp lấy tĩnh mịch khí tức, muốn chạy trốn, thế nào trốn, Lâm Lôi lo lắng vạn phần, chung quanh ba tên cường giả đang canh chừng chính mình. Mà tại đại môn kia bên trong càng là có một cái thực lực càng kinh người, bảo chủ. Chỉ sợ sẽ là sử dụng chủ thần lực lượng, cũng khó thoát đi. Tỉnh táo, tỉnh táo, Lâm Lôi cố gắng tìm kiếm có thể đào tẩu cơ hội. Thế nhưng là càng nghĩ, lại phát hiện chỉ có một cái khả năng. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lạc Mâu. Lạc Mâu hắn sớm có cảnh giác. Có lẽ có thể trốn được một mạng, cùng vị kia, bảo chủ, chiến đấu kịch liệt chút. Gây nên ba người này chú ý, ta cũng có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Lâm Lôi cũng hiểu được, vị bảo chủ kia dám để cho Lạc Mâu đi vào, kia là còn nắm chắc có thể đánh bại dễ dàng Lạc Mâu. Khống chế Lạc Mâu, nếu quả thật như vậy tùy tiện, vậy mình ngay cả chạy trốn đi duy nhất cơ hội cũng không có. Mặc dù lo lắng, nhưng Lâm Lôi lại là chú ý đến bất kỳ một cái nào cơ hội. Bất cứ lúc nào liền bộc phát bỏ trốn. Lâm Lôi, sốt ruột rồi. Cái kia Vưu lại cười tủm tỉm nói. Đừng có gấp, cái kia Lạc Mâu đi thứ nhất mật thất quan sát những cái kia ảo ảnh. Cũng là cần chút thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Rất nhanh đến phiên ta. Lâm Lôi càng thêm cảm thấy cái này Vưu lại cười nham hiểm. Cái này Vưu lại biết rõ là âm mưu là cạm bẫy. Nhưng đến bây giờ hay là lừa gạt lấy chính mình. Oanh, đột nhiên toàn bộ mặt đất đều đột nhiên chấn động. Ngay cả trước mắt cửa lớn đều kịch liệt chấn động. Vách tường chung quanh bên trên càng là chấn động đến vỡ ra. Đến rơi xuống đá vụn nện ở trên lối đi. Lâm Lôi bọn bốn người cũng là thân hình thoát một cái. Không khỏi giật nảy cả mình. Được, Lâm Lôi đáy lòng đại hỉ. Cái này Lạc Mâu quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Quả thật làm ra động tĩnh lớn. Hả, Vưu lại ba người lại là kinh hãi. Ba người nhìn nhau, lấy bảo chủ thực lực. Làm sao lại gây nên như thế đại động tĩnh? Mặc dù giật mình. Thế nhưng là ba người bọn hắn hay là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi lại ra vẻ nghi ngờ nói. Vưu lại tiên sinh, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Vưu lại cười nhạt nói. Khả năng cái kia Lạc Mâu nhìn những cái kia cường giả tuyệt thế giao chiến ảo ảnh. Một thời hưng khởi, có thể sẽ thí nghiệm một chút chiêu thức a. Đúng, Lâm Lôi. Người tiến nhập mật thất sau, nhưng tuyệt đối đừng loạn diễn luyện chiêu thức. Biết rõ, Lâm Lôi trong lòng không thể không thừa nhận. Cái này Vưu lại che lấp bản lĩnh thật đúng là mạnh. Đúng lúc này, ầm ầm, phảng phất thiên băng địa liệt. Đáng sợ bạo tạc tràn ngập ra. Toàn bộ thông đạo, cửa lớn đều rạn nứt ra. Lập tức hóa thành đá vụn văng khắp nơi ra. Mỗi một khỏa trong đá vụn lại còn ẩn chứa lôi điện chi lực. Loạn, Vưu lại đám ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ đến. Lạc Mâu tại sư phụ của mình trước mặt. Đều sẽ gây nên như thế đại động tĩnh. Được, Lâm Lôi không khỏi đại hỉ. Ngay vào lúc này, đang lúc Lâm Lôi chuẩn bị trước thi triển địa hành thuật lúc rời đi đợi. Xoát, Vưu lại ba người lập tức di động. Dĩ nhiên là tạo thành hình tam giác, trực tiếp đem Lâm Lôi vây quanh tại trung ương. Vưu lại cười nhạt nói, Lâm Lôi, đừng nóng vội, khả năng cái kia Lạc Mâu làm sự tình gì. Chọc giận lão sư, Lâm Lôi nhìn xem bao quanh chính mình ba người, nhướng mày, ha ha, tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Trầm thấp thanh âm hùng hậu vang vọng tại Hán Đế tái tòa. Thành bên trên không, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tại vỡ tan kiến trúc trên không, Lạc Mâu cái kia nhuộm vết máu màu đen trường bào phần phật. Cầm trong tay màu đen chiến đao, toàn thân cao thấp lưu thoán lấy đạo đạo điện xa. Hai con người khép kín ở giữa lôi điện bắn ra, tựa như lôi thần, cùng lạc mâu giằng co. Thân cao dĩ nhiên là gần 2m5, cương châm từng chiếc hồng sắc tóc ngắn, chỉ là ăn mặc một loại cách cổ không có tay áo giáp. Thô to hai tay hiện ra màu vàng xanh nhạt, lộ ra mạnh mẽ đanh thép. Tay phải hắn bên trong dĩ nhiên là cầm một thanh màu đen đại chùy. Hắn chính là bảo chủ, vị kia thống lĩnh, Lâm Lôi đáy lòng ám đạo. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Lôi liền không lại quan sát phía trên. Lâm Lôi chú ý đến chung quanh ba người, hy vọng có thể tìm tới ba người buông lỏng, chính mình đào tẩu cơ hội. Trên bầu trời lại một lần nữa vang lên lạc mâu thanh âm, hừ. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không lại một lần đột phá. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Ba người các ngươi, coi chừng. Lâm Lôi, cầm chùy tóc đỏ tráng hán đạm mạc nói. Vâng, lão sư, chủ nhân, vưu lại ba người tuân mệnh. Quả nhiên, Lâm Lôi càng thêm khẳng định, dĩ nhiên là xưng chủ nhân. Không nghĩ tới ba người này bên trong, còn có hai cái là bị vị bảo chủ này khống chế lại. Mặc dù kinh dị, thế nhưng là Lâm Lôi cũng đang tìm bỏ trốn cơ hội. Lâm Lôi biến sắc, vưu lại, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi giận dữ hỏi nói. Vưu lại cười nói, lão sư là để ngươi lưu tại cái này, để cho ngươi đi thứ nhất mật thất quan sát a. Bọn hắn xưng chủ nhân là vì cái gì? Lâm Lôi vừa chất vấn nói, chúng ta là hạ vị thần thời điểm theo chủ nhân. Hai người kia bên trong cô gái tóc bạc đạm mạc, nói ra, Lâm Lôi lại là cười lạnh, hạ vị thần thời điểm lựa chọn hai người thủ hạ, vậy mà đều trở thành thất tinh ác ma. Có bản lãnh gì, cứ việc dùng đi lên, lạc mâu hào tình vạn trượng, chỉ gặp giữa không trung, cái kia cầm chùy đại hán tóc đỏ cười vang nói, có thể tiếp ta mấy quyền, không tệ, hiện tại. Xem ngươi có thể hay không tiếp ta một chùy. Cái này đại hán tóc đỏ nhẹ nhàng vung lên trong tay. Màu đen đại chùy, vô thanh vô tức đại chùy vung ra. Dĩ nhiên là lấy đại chùy làm trung tâm hướng tứ phía tràn ngập ra quỷ dị kỳ lạ gợn sóng. Phàm là gợn sóng tác động đến nơi, những kiến trúc kia đá vụn tất cả đều hóa thành bột mịn. Một thanh này đại truy chính là như thế vô thanh vô tức hạ xuống. Nhìn chậm, nhưng trong nháy mắt đến lạc mâu phía trên. Oanh, bỗng dưng nảy sinh sấm vang. Tại kịch liệt sấm vang bên trong, một đạo đao ảnh cùng đại truy va chạm. Vù vù, đại truy tựa hồ nhẹ nhàng một trận rung động. Toàn bộ đại truy liền phảng phất nện ở trên mặt nước. Sinh ra gợn sóng. Lạc mâu chuôi này chiến đao dĩ nhiên là cũng rung động. Lập tức cũng hoàn toàn phân thành nát bấy. Một chùy, vô thanh vô tức. Thế nhưng là lạc mâu ngay cả vũ khí đều vỡ vụn. Lâm Lôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Trong đầu lại tràn đầy vừa rồi cái kia vô thanh vô tức. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng đến ức vạn quân đáng sợ một chùy. Cái kia huyền diệu quỹ tích dùng động Lâm Lôi tâm linh. Lâm Lôi một mực không thể nào hiểu được đại địa pháp tắc bên trong lực lượng huyền áo miêu tả. Giờ phút này Lâm Lôi mới cảm thấy, thật giống như trong đầu của mình có một quả hạt giống phá vỡ nảy mầm. Lực lượng vô tận, nặng nề, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi một mực khổ tu lực lượng huyền áo nhưng không được nhập môn. Giờ phút này cuối cùng thông qua vị này, bảo chủ, một chùy thấy được một tia lực lượng huyền áo. Trên thực tế vị bảo chủ này hắn sử dụng chính là hủy diệt chi đạo. Bất quá mỗi con đường đều có chút tương thông, như lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc chờ đều có tốc độ. Cái này lôi điện tốc độ, cùng tốc độ ánh sáng áo nghĩa, liền tồn tại tương thông địa phương, không có khả năng. Lạc mâu ngã tại nơi xa phế tích bên trong, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước đó hắn đột phá, hắn cho là mình đủ để cùng Tu La một trận chiến. Thế nhưng là thực lực như thế, vì cái gì còn chống cự không được một chùy này? Lúc này, Vưu Lại ba người cũng là hơi hơi nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Gặp Lâm Lôi không có trốn, vừa lập tức đến xem đại chiến. Trận đại chiến này đối bọn hắn cũng có lực hấp dẫn. Cái này Lâm Lôi muốn chạy trốn, thành bảo bên trong nhiều người như vậy, hắn cũng trốn không thoát. Vưu Lại ba người rất tự tin, ta hút văn thái thản nhất tộc thiên phú, phối hợp hủy diệt chi đạo, khó nói là nói đùa. Vị này tóc đỏ tráng hán cất cao giọng nói, hắn đứng tại giữa không trung giống như một tôn thiên thần, làm cho lòng người sinh khiếp đảm. A, ta phát sinh cái gì ngốc? Đào mệnh quan trọng. Lâm Lôi trong nháy mắt bừng tỉnh, đình chỉ đốn ngộ. Cái này bỗng nhiên ngộ sau đó vừa đình chỉ, cũng chỉ là rất ngắn thời gian. Ba người này đều tại chăm chú quan sát trận chiến kia. Lâm Lôi trong lòng vui mừng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hán Đế tái bảo chủ cùng Lạc Mâu. Vị bảo chủ này động thủ một khắc, chính là ta trốn thời điểm. Bảo chủ động thủ, chắc chắn để cho Vưu Lại ba người càng thêm xem xét tỉ mỉ. Mà lại bảo chủ lại tới không kịp truy hắn, ăn ta một chùy không chết, người cũng coi như thất tinh ác ma đỉnh phong tồn tại. Tiếp cận Tu La thực lực, bảo chủ cười lớn, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh. Trong nháy mắt liền xẹt qua trường không. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Ngay vào lúc này, địa hành thuật, đột ngột, Lâm Lôi cả người biến mất tại phế tích bên trong, mà hình thành hình tam giác vây quanh Lâm Lôi Vưu Lại ba người nhưng là chuyên tâm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một hồi đại chiến. Tại Lâm Lôi đào tẩu chốc lát, Vưu Lại ba người khóe mắt liếc qua cũng đều chú ý tới Lâm Lôi dĩ nhiên là biến mất. Chạy trốn, Vưu Lại ba người đầu óc không khỏi không rõ. Thế nhưng trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn thi triển địa hành thuật, Vưu Lại lập tức quát, nhanh bay đến không trung. Mặt đất hắn đi không nổi, chỉ có thể đi không trung. Hán Đế tái thành bảo sâu trong lòng đất, trên tường thành là một cái chỉnh thể cự hình ma pháp trận. Vô pháp bỏ chạy, chỉ có thể từ trên cao bay đi, hoặc là từ cửa thành rời đi. Tam đại cường giả lập tức bay đến giữa không trung, cùng lúc cũng hò hét các chiến sĩ khác cẩn thận cảnh giới. Các người cả đám đều nhìn kỹ, lại địa hành thuật, tranh thủ thời gian tới lòng đất, đi đem Lâm Lôi tìm tới, nhanh. Cái kia Vưu Lại lập tức hò hét, chỉ gặp từng cái hắc giáp chiến sĩ đều thi triển địa hành thuật dung nhập lòng đất. Vưu Lại ba người đều lơ lửng ở trên không, cùng lúc cũng có những cường giả khác lơ lửng ở trên không. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm từng cái phương hướng. Cái này Lâm Lôi cũng dám trốn, Vưu Lại không khỏi nộ khí dâng lên. Vấn đề này, lão sư hắn chắc chắn trách cứ hắn. Trong lòng đất, Lâm Lôi cả người cùng đại địa nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, đi xuyên qua lòng đất. Từ lòng đất, không có khả năng chạy ra thành bảo. Lâm Lôi trước đó, thế nhưng là từng có một lần kinh nghiệm, chạy trước đến thành bảo bên trong không đáng chú ý địa phương, sau đó cấp tốc từ không trung chạy thoát. Lâm Lôi cực nhanh hướng góc tây bắc cực nhanh đi tới. Thế nhưng là quỷ dị là, hả? Lâm Lôi tùy tiện cảm giác được phía trước lại có một cỗ sinh mệnh khí tức. Lâm Lôi kinh hãi, lại có người cũng thi triển địa hành thuật. Cái kia sinh mệnh khí tức lập tức cực nhanh tới gần, còn thần thức tản mát ra. Đại nhân, Lâm Lôi tại đây, vang dội thanh âm tại thành bảo bên trong vang lên. Lâm Lôi bản thân nhưng là lập tức vọt nơi vài trăm mét, sau đó bất chấp gì khác, lập tức từ thổ địa bên trong xuất hiện, trở về mặt đất phía trên. Siêu, Lâm Lôi một bay lên trời, cùng lúc toàn thân đột nhiên xảy ra kịch biến, thanh kim sắc vảy rồng bao trùm toàn thân, giữ tận gai nhọn từng chiếc xuất hiện. Lâm Lôi tốc độ lại tăng một bậc, cả người tựa như thanh kim sắc thiểm điện cực nhanh xông lên. Bắt hắn lại, nơi xa Vưu lại gầm thét. Lập tức, bốn phương tám hướng lượng lớn hắc giáp chiến sĩ, đỏ áo choàng chiến sĩ phảng phất châu chấu một dạng vây tới. Lâm Lôi đột nhiên một tiếng gầm thét. Lập tức lấy Lâm Lôi làm trung tâm, đường kính gần 500 mét hình tròn cái lồng xuất hiện. Hắc thạch không gian, hả, từng cái xông vào hình tròn khu vực hắc giáp chiến sĩ. Đỏ áo choàng các cường giả đều giật mình không tự chủ được cùng lui lại. Thật mạnh sức đẩy, những người kia đều kinh ngạc. Từ bốn phía bao bọc, vây khốn hắn, Vưu lại quát, giờ phút này Vưu lại đã đuổi tới. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn xem phía trên. Chỉ gặp được mới đã có lượng lớn hắc giáp chiến sĩ tụ tập. Hoàn toàn ngăn trở chính mình bỏ trốn đường. Là chính các ngươi muốn chết. Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh. Lập tức giữa thiên địa hào quang màu vàng đất sáng lên. Đại địa nguyên tố tần mãnh tụ tập. Đại địa thần lực lưu thoán. Trong nháy mắt một cái chừng 400 mét cao cự hình hình lập phương trống rỗng xuất hiện. Cái này hình lập phương đụng vào những cái kia hắc giáp chiến sĩ trên thân. Lại trực tiếp đem những cái kia hắc giáp chiến sĩ thôn phệ. Oanh, nơi xa tóc đỏ tráng hán cùng Lạc Mâu lại một lần nữa giao thủ. Lạc Mâu sắc mặt trắng bệch, lập tức dĩ nhiên là gào thét một tiếng. Cả người biến thành một đạo hắc sắc điện quang, lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt vọt về phía chân trời. Hán đế tái bảo chủ cũng là bất đắc dĩ ngửa đầu. Cái này tu luyện lôi điện pháp tắc, tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy, còn nhanh hơn ta như vậy một chút. Lạc Mâu vận tốc thoát nhanh chóng, ngay cả vị bảo chủ này cũng đuổi không kịp. Còn có một cái, Lạc Mâu giờ phút này quay đầu nhìn lại. Giờ phút này vừa vặn Lâm Lôi, hình lập phương, băng liệt. Nhận được bốn tên thất tinh ác ma, lượng lớn lục tinh ác ma hợp kích. Lâm Lôi, hình lập phương, trực tiếp vỡ ra. Lâm Lôi bản thân tiếp tục hướng lên trên mới cực nhanh phi trùng. Lão sư, hắn trọng lực không gian rất quỷ dị. Chúng ta vô pháp bắt sống hắn. Vưu lại liền nói, hừ, một đạo hừ lạnh. Lập tức vị này hán đế tái bảo chủ nắm lấy đại truy. Cả người hóa thành một đạo huyết sắc huyễn ảnh truy hướng Lâm Lôi. Cái này hán đế tái bảo chủ tốc độ cực nhanh. So với Lạc Mâu cũng chỉ là hơi chậm hơn một tia. So Lâm Lôi lại phải nhanh nhiều. Mắt thấy hắn không ngừng rút ngắn cùng Lâm Lôi khoảng cách. Tiểu tử, lưu lại đi. Tiếng cười to vang lên. Lâm Lôi cúi đầu xem xét, bảo chủ, trong lòng bàn tay lật một cái, trong tay liền xuất hiện một giọt chủ thần lực lượng, thế nhưng Lâm Lôi không có vội vã sử dụng, bởi vì Lâm Lôi đối với mình trọng lực không gian hay là có lòng tin. Xùy, cái kia huyết sắc huyễn ảnh chui vào trọng lực không gian khu vực. Tốc độ chợt giảm, ha ha, cái này trọng lực không gian không tệ. Nói xong, cái này hán đế tái bảo chủ cười lớn vung vẩy trong tay đại chùy. Chỉ gặp đạo đạo khí lưu màu đen từ đại chùy bên trong quanh quẩn ra. Phảng phất vô số đầu dây thừng một dạng tản mát ra. Tràn ngập toàn bộ trọng lực không gian. Thu, vô số đạo khí lưu màu đen trực tiếp đem Lâm Lôi quấn quanh. Rốt cuộc chạy trốn không được. Đây là thứ đồ gì? Lâm Lôi liều mạng tránh thoát. Dựa vào man lực kéo đứt mấy chục cây, thế nhưng lại có càng nhiều khí lưu màu đen quấn lên đến. Lâm Lôi biến sắc, lúc này liền phải sử dụng chủ thần lực lượng, thế nhưng là nhưng vào lúc này, lực lượng không nhỏ. Trọng lực không gian cũng không tệ, đáng tiếc, cùng Lôi Tư Tinh chênh lệch còn rất lớn. Một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào Lâm Lôi lỗ tai. Lâm Lôi khẽ giật mình. Lôi Tư Tinh, Tinh Tinh, Lâm Lôi nhớ tới Tử Tinh Sơn mạch con kia đáng yêu màu tím ấu thú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.